Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 906, Mạnh Nam Trinh. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ ở một trận du dương nhạc êm dịu bên trong tỉnh lại. Tự nhiên thành thực sự là một tòa giàu có nghệ thuật bầu không khí thành thị. Mỗi sáng sớm chuông báo thức đều không mang theo tái diễn. Đi ra phòng ngủ thời điểm, Lý Huyền Dạ phát hiện Mộc Xanh và Bạch Vũ cũng đã thay xong quần áo chuẩn bị xuất phát. Lý Huyền Dạ cũng tùy ý thay đổi một bộ nhẹ nhàng nhàn nhã quần áo. Trên y phục có thật nhiều to to nhỏ nhỏ túi áo. Mỗi cái túi áo đều là một cái đơn độc không gian chứa đồ. Cũng là vì hôm nay lớn mua sắm mà chuẩn bị. Làm ba người đi tới tự nhiên thành tầng thứ ba thời điểm. Nơi này phố lớn ngõ nhỏ trên đã là người đông như mắc cửi. Hội tụ đến từ đem bát phương chư thiên. Vạn giới các vực người tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đâu đâu cũng có người. Đâu chỉ ngàn vạn. Huyền Dạ, ta đột nhiên nhớ tới. Ngày hôm nay tự nhiên trong thành an phòng công tác còn cần ta đi sắp xếp. Ngươi và Bạch Vũ trước tiên ra trận đi. Ta muốn quá một hai canh giờ mới có thể có không? Mộc Xanh bỗng nhiên nói. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Cô nương này ngay cả mình bản chức công tác đều đã quên. Đi thôi, ta nhận ra đường. Đưa đi Mộc Xanh. Lý Huyền Dạ nắm Bạch Vũ tay nhỏ trước quay về trong biệt thự. Đem Từ Tiểu mà cùng nhau kêu lên. Dù sao nàng vé vào cửa đều mua qua. Cũng không thể không mang nàng đi chớ. Cho tới Mạnh Nữ Nga. Lý Huyền Dạ đối với cái này fan thật sự là không có gì tính khí. Theo nàng đi thôi. Yêu đuổi tới hãy cùng bên trên. Ngược lại chân dài ở người ta trên người. Chính mình lại không khống chế được. Xuyên qua người ta tấp nập, Lý Huyền Dạ mấy người rốt cục đã tới ngàn tỷ bảo tàng giám thưởng đại hội hiện trường. So với ngoại giới chen chúc, nơi này hiển nhiên còn rộng rãi hơn rất nhiều. Dù sao ra trận yêu cầu hạn chế quá cao, không có thiên đạo thượng vị cấp cường giả thực lực, rất khó tiến vào đến. Cao như vậy ngưỡng cửa, nhất định nhân số sẽ không quá nhiều. Nhưng đối lập, nơi này đẳng cấp cũng không phải ngoại giới có thể so sánh được. Lý Thiếu, may gặp a, Lý Huyền Dạ mới vừa cầm vé vào cửa chuẩn bị ra trận. Liền nghe đến phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chính là trước đây không lâu ở Thiên Niên Kỷ Trang Viên gặp phải Từ Buổi Trưa đạo trưởng. Ở Từ Buổi Trưa đạo trưởng bên người, cũng không có thiếu khí tức hùng hậu cao thủ. Từng cái tiên phong đạo cốt, rất có cường nhân phong độ. Hóa ra là Từ Buổi Trưa đạo trưởng. Các ngươi đây là thành đoàn tới à? Từ Buổi Trưa đạo trưởng cười giới thiệu nói. Mấy vị này đều là chúng ta Phù Quang Thần vực Thái Sơn Bắc Đầu. Vị này chính là Khôi Kha Môn Bích Hiên trường lão. Vị này chính là Trăm Dặm Đình Cổ Nghĩ cùng chân nhân. Còn có vị này, chấm ngoặc kép, trải qua Tử Ngọ đạo nhân một phen giới thiệu. Lý Huyền Dạ và mấy vị này lão tiền bối quen biết một hồi. Những người này mỗi một cái đều là thiên đạo thượng vị cấp cao thủ. Có thể cài đặt quan hệ cũng không tệ. Xem như là một cái người tốt mạch tài nguyên. Những này Phù Quang Thần vực cao thủ các cường giả. Cũng không có bởi vì Lý Huyền Dạ chỉ là thiên đạo hạ vị cấp thực lực mà xem thường hắn mảy may. Bọn họ đã ngừng Tử Ngọ đạo nhân đã nói Lý Huyền Dạ thân phận. Biết nói hắn không chỉ có là chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng. Vẫn là một tên cường đại thần huyền sư. Đối với loại tiềm lực này không hạn mới xuất hiện ngôi sao mới. Cũng không phải mỗi người đều muốn phải đem thiên tài ách giết từ trong trứng nước. Đại thể vẫn là đáp lại tán thưởng kết giao tâm thái. Nữ Nga, ta có thể coi là tìm tới ngươi. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Cũng không lên tiếng chào hỏi. Làm hại ta lo lắng thời gian thật dài. Nhanh đi theo ta nghênh tiếp phụ thân. Phụ thân hắn lập tức sắp đến, ngay ở Lý Huyền Dạ và Phù Quang Thần vực đám lão tiền bối trò chuyện. Với nhau thật vui thời điểm, đột nhiên một cái bột trắng mạo, phong thần như ngọc người thanh niên trẻ đi tới. Bắt lại Mạnh Nữ Nga cánh tay nói. Mạnh Nữ Nga hiển nhiên không này đột nhiên đến nam nhân cho sợ hết hồn. Nghe thấy tiếng nói của hắn sau khi, cũng không quay đầu lại, khá tốt phiền nói. Đừng phiền ta, ta không muốn cùng ngươi đi, cũng không muốn cùng phụ thân nói chuyện. Ngươi đi mau a, Lý Huyền Dạ đang tò mò lúc. Một bên Bích Hiên Trường lão bỗng nhiên nói. Ồ, người trẻ tuổi kia không phải Mạnh Thần Quân con lớn nhất Mạnh Nam Trinh mà. Mạnh gia những năm này ở vạn cổ thần vực nhưng là tướng làm hung hăng. Có người nói Mạnh Thần Quân lúc sau đã đạt đến nửa bước cảnh giới chí tôn. Còn có người nói Mạnh Thần Quân đã chiếm được vạn cổ thần đế truyền thừa. Có hy vọng kế thừa vạn cổ thần vực chúa tể vị trí. Nếu như tin tức là thật, Mạnh gia rất có thể muốn quật khởi mạnh mẽ. Mạnh gia là mỏng tích dày phát điển phạm, làm lâu năm thần tộc, biết điều nhiều năm. Năm gần đây trong tộc thiên tài con cháu tầng tầng lớp lớp. Xem như là nghênh đón hoàng kim niên đại. Đặc biệt là cái này Mạnh Nam Trinh thật không đơn giản. Chỉ là 200 tuổi. Cũng đã là thiên đạo thượng vị cấp 10 cao thủ. Đột phá thượng vị cực hạn nói vậy cũng là dễ dàng. Hơn nữa người này sức chiến đấu chắc tuyệt. Mười mấy năm trước còn thân hơn tay chém giết vạn cổ thần vực một tên chí tôn thần tử. Phong thái vô song. Được khen là Mạnh gia đời kế tiếp người nối nghiệp. Người phụ nữ kia chẳng lẽ là Mạnh gia hòn. Ngọc quý trên tay Mạnh nữ Nga. Huyền Dạ huynh. Này Mạnh tiểu thư tựa như là với các ngươi vừa đến đây đi. Chẳng lẽ các ngươi nhận thức. Lý Huyền Dạ. Ây. Chấm ngoặc kép. Nhận thức là không sai. Nhưng quan hệ này. Các ngươi để ta làm sao có thể nói ra được đây. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ tới. Mạnh nữ Nga ra thế bối cảnh lớn như vậy. Hắn thì càng thêm buồn bực. Một cái ủng có như thế ra thế hiển hách thần duệ. Đến tột cùng là như thế nào luân vì mình fan cuồng đây này. Bất kể nói thế nào. Dù sao cũng là fan hâm mộ của mình. Chuyện của nàng Lý Huyền Dạ không thể khoanh tay đứng nhìn a. Lý Huyền Dạ lúc này hướng về hai người đi tới. Đối với mạnh nữ Nga hỏi. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ à? Mạnh nữ Nga khác nào nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như một phát bắt được Lý Huyền Dạ cánh tay trốn đến phía sau hắn. Chỉ vào Mạnh Nam Trinh nói. Hắn là biến thái. Hắn muốn giở trò khiếm nhã ta. Thần tượng ngươi mau giúp ta đem hắn đuổi đi. Lý Huyền Dạ khóe miệng co quắp một trận. Người ta nhưng là sức chiến đấu phá ức thiên đạo thượng vị cấp 10 cường giả. Ngươi xác định ta thật có thể làm ra chạy hắn à? Mạnh Nam Trinh thấy Mạnh Nữ Nga đối với Lý Huyền Dạ thái độ như vậy thân cận. Nhất thời cau mày, chất hỏi, ngươi là người phương nào? Cùng muội muội ta là quan hệ như thế nào? Ta, là Nữ Nga bằng hữu. Nàng mấy ngày nay đều đi cùng với ta. Lý Huyền Dạ nói. Ngay ở trước mặt người ta anh ruột trước mặt. Nói người ta muội muội là mình fan cuồng. Cảm giác vẫn có chút không thích hợp. Mạnh Nam Trinh hơi sững sờ. Mấy ngày nay đều cùng nhau. Trong lúc nhất thời vạn ngàn tâm tư xông lên đầu. Mạnh Nam Trinh phảng phất hiểu lầm cái gì giống như. Ngữ khí thái độ hơi ôn hòa mấy phần. Hỏi, ngươi tên là gì? Và nhỏ Nga cùng nhau bao lâu? Ha, không giống nhau. Không chờ Lý Huyền Dạ mở miệng. Mạnh nữ Nga liền chủ động nhảy ra đến. Thân mật kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Ta và Huyền đêm đã cùng nhau nửa năm. Ta còn mang bầu hắn bảo. Lại quá mấy tháng ta liền muốn làm mẹ. Phốc, cô nương ngươi đây là muốn đùa lửa a? Mạnh Nam Trinh nhất thời sững sờ. Sau đó dùng một loại kính nể, ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Bùi ngùi mãi thôi vỗ Lý Huyền Dạ vai nói. Tiểu huynh đệ, ngươi rất có quyết đoán. Nam Trinh khâm phục ngươi. Cũng chúc phúc các ngươi có thể hạnh phúc mỹ mãn tiến tới cùng nhau. Nhỏ Nga có thể tìm tới dựa vào. Cũng coi như là giải quyết ta một việc tâm bệnh. Ta triệt để yên tâm. Đúng rồi tiểu huynh đệ. Ngươi mang nhỏ Nga đi theo ta. Đi gặp phụ thân ta. Hắn nghe được tin tức này khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Ạch, này cái gì người nhà a? Nghe được nữ nhi mình bị nhất người đàn ông xa lạ làm bụng lớn tin tức thế mà lại rất cao hứng. Cảm giác vô lực nhổ nước bọt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.